Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, as simple as that, đơn giản là như thế. Một lúc sau, văn phòng của Cassie trông như một bãi chiến trường. Mặc dù thiệt hại không nghiêm trọng, nhưng giấy da và những tờ giấy rải khắp nơi. Hai cô gái trẻ ngồi trên sàn, thở hổn hển, chiếc khăn che mắt của Cassie hơi lệch. Nephis nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, sau đó rên rỉ và giấu mặt vào giữa hai đầu gối. Cuối cùng, giọng nói lí nhí của cô ấy vang lên trong căn phòng đá. Tôi đã quên lấy lại chiếc váy đáng chết của mình. Nghe vậy, Cassie phấn khởi hơn một chút, như thể cảm thấy có cơ hội chuộc lỗi. Ồ, đừng lo, cậu ấy đã nhặt nó rồi. Nephis không trả lời mà từ từ đưa tay lên và im lặng ôm đầu. Sau một lúc im lặng, cô ấy nói, khi nào chiến tranh bắt đầu? Hãy đi chiến đấu, Cassie, người tiên tri mù cười nhẹ. Tất nhiên, tôi sẽ đi cùng cậu. Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm một cách nhẹ nhàng. Nhưng thật lòng, tôi không hiểu tại sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Nephis ngẩng đầu lên và nhìn cô gái kia với vẻ ngạc nhiên. Sao ư? Tôi đang xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cassie mỉm cười khẽ. Thật sao? À thì, xấu hổ còn hơn là tức giận. Tôi nghĩ vậy. Cô ngừng lại một chút, rồi thận trọng hỏi, cậu có thất vọng không? Nephis im lặng một lúc, rồi thở dài và mệt mỏi tựa vào tường. Không, có lẽ là có thể thôi. Cô ấy nghiến răng, tôi cảm thấy thất vọng, nhưng tôi cũng phấn khích. À, tôi không biết nữa. Cô ngập ngừng một lúc. Tôi thích nhiều điều ở Master Sunlis, và một trong những điều đó là sự nhẹ nhàng và an toàn của cậu ấy. Không giống tôi, hay những gì xung quanh tôi. Tôi buồn vì những phẩm chất đó chỉ là một sự lừa dối. Nephis cau mày, nhưng rồi, thực ra, chúng không phải là giả dối. Đúng không? Người đàn ông mà tôi đã quen biết và thích, không phải là một ảo ảnh. Chỉ là tôi mới chỉ thấy được một phần của cậu ấy thôi. Phần đó vẫn là thật. Điều này thật khó hiểu. Giọng cô ấy trở nên có chút xúc động. Và rồi còn phần khác của cậu ấy. Lord of Shadow. Cậu ấy là người mà tôi ngưỡng mộ. Một người mà tôi từng tưởng tượng. Nếu cậu ấy đứng cạnh tôi thì sẽ như thế nào? Đó là một ý nghĩ đẹp. Cô tựa đầu vào tường. Vậy tôi có cảm giác rằng mình đã mất đi điều gì đó không? Hay là tôi đã bất ngờ có được những điều tốt nhất của cả hai thế giới? Hoặc là cả hai, tôi thật sự bối rối. Rồi, Nephis lại giấu mặt vào giữa hai đầu gối và rên rỉ lần nữa. Nhưng đó thậm chí không phải là vấn đề quan trọng. Cassie, người đang yên lặng lắng nghe, nhướn một bên mày. Có rất ít người trên thế giới này mà Nephis cảm thấy thoải mái đủ để bộc lộ bản thân cởi mở và thẳng thắn đến vậy. Thật ra, có lẽ không có ai ngoài Cassie, nên cô không muốn ngắt lời. Nhưng bây giờ, cô phải lên tiếng, không phải sao? Vậy vấn đề quan trọng là gì? Nephis ngẩng đầu lên và nhìn cô ấy im lặng. Một lúc sau, cô mở miệng và nói, chỉ là, đây không phải là cách nó đáng lẽ phải diễn ra. Cassie chạm nhẹ vào tóc, có phần bối rối, đáng lẽ phải diễn ra như thế nào? Nephis thở dài nặng nề. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ dành một chút thời gian với Master Sunlis và cố gắng tận hưởng bản thân. Có lẽ sẽ có điều gì đó xảy ra. Có lẽ không, dù sao thì đây vốn chỉ là một mối quan hệ tạm thời. Rất sớm thôi, trước khi có bất cứ điều gì quá nghiêm trọng xảy ra, tôi sẽ rời khỏi Bastion và ra trận. Và rồi, khi chiến tranh kết thúc, một năm hoặc vài năm sau, tôi sẽ có thể quyết định phải làm gì. Cô nhìn Cassie chăm chú. Cậu thấy vấn đề chứ? Cassie, không còn khi đó nữa. Vì ngay cả khi tôi rời khỏi Bastion, cậu ấy vẫn sẽ ở bên tôi. Cassie giả vờ như đang chăm chú nghiên cứu biểu cảm của cô ấy. Cô ấy rất muốn có thể nhìn thấy mặt của Nev ngay lúc này. Nhưng cô không thể, chỉ có hai người trong phòng, nên cô chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Cuối cùng, Cassie khẽ cười. Tôi hiểu rồi, cô hít một hơi thật sâu và ngập ngừng một lúc. Thật ra, tôi đã biết Master Sunlis và Lord of Shadow là cùng một người một thời gian rồi. Tôi tin rằng cậu ấy không có ác ý với cậu, và cậu ấy đã nhờ tôi giữ bí mật cho đến khi tìm được cơ hội tự mình nói với cậu. Đó là lý do tôi im lặng, nhưng, thật lòng, tôi muốn cậu cũng được tận hưởng bản thân. Tôi biết rằng cậu sẽ lại trở về với trạng thái của Changing Star of the Immortal Flame ngay khi biết rằng cậu ấy là một sen mạnh mẽ. Cậu có xu hướng quên rằng cậu cũng là con người, Nev, và con người đôi khi cần nghỉ ngơi. Cassie ngừng lại, nụ cười nhẹ biến mất khỏi môi. Còn một vài lý do khác, nhưng không cần nói ra ở đây. Dù sao thì, cậu ấy đã hứa sẽ nói cho cậu biết trước khi chiến tranh bắt đầu. Và giờ, cậu ấy đã thực hiện lời hứa. Vậy là bí mật đã được hé lộ. Cassie im lặng một lúc, rồi thở dài. Vì vậy, bây giờ cậu cần phải đưa ra quyết định. Nephis nhìn cô ấy trầm tư. Cuối cùng, cô hỏi với giọng trầm. Nhưng làm sao tôi biết phải làm gì? Cậu biết mà, tôi không giỏi trong những chuyện này. Cảm xúc, mối quan hệ, và những thứ gây sao lãng. Cassie gượng nhịn được cười. Phải, tôi biết, việc cậu dùng từ sao lãng đã đủ chứng minh điều đó rồi. Nhưng, thật ra thì, chuyện này rất đơn giản. Tôi sẽ giúp cậu đưa ra quyết định đúng. Nephis nhìn cô ấy với chút hy vọng mong manh. Cassie nói nhẹ nhàng, làm theo tôi nhé, nhắm mắt lại. Giờ, hãy tưởng tượng rằng cậu gặp Master Sunlis vào ngày mai, và nói với cậu ấy rằng bất kể có gì giữa hai người, nó không thể tiếp tục, và cậu sẽ chấm dứt ngay lập tức, rằng hai người sẽ chỉ là đồng đội, chiến đấu bên nhau như những đồng minh, và không gì hơn. Nephis làm theo lời khuyên của cô. Cassie không thể nhìn thấy, nhưng cô cảm nhận vai của bạn mình hơi trùng xuống. Cô mỉm cười. Thấy thế nào? Nephis im lặng một lúc. Cuối cùng, cô nói với một chút miễn cưỡng trong giọng. Ngoặc kép chấm chấm. Tệ lắm. Cassie thở ra một cách mãn nguyện. Vậy thì, đừng làm vậy. Thay vào đó, làm ngược lại. Vậy đấy. Đơn giản là như thế. Nephis mở mắt ra và nhìn người tiên tri mù một cách im lặng. Biểu cảm của cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên. Cassie nhún vai và cười. Cảm xúc, mối quan hệ và những thứ sao lãng không phức tạp như cậu nghĩ. Chẳng phải gần đây cậu đang học cách hiểu về đam mê đó sao? Hãy cứ theo đuổi đam mê của mình, rồi mọi thứ sẽ ổn. Dù có không thành công, cậu cũng sẽ không hối tiếc vì đã cố gắng hết sức. Điều duy nhất cậu sẽ hối tiếc là chưa từng cho nó cơ hội. Nephis chớp mắt vài lần, nhìn cô ấy với vẻ kỳ lạ. Cassie cau mày, sao thế? Bạn cô lắc đầu. Không, không có gì. Chỉ là, sao cậu lại giỏi chuyện này thế? Cậu chưa bao giờ có bạn trai mà. Cassie đối diện cô với vẻ mặt kinh hãi. Cái gì? Ý cậu là tôi chưa từng có bạn trai? Tôi rất nổi tiếng ở trường đó. Cậu biết không? Nephis nhướng mày. Thật sao? Nhưng cậu có từng có bạn trai không? Cassie mở miệng. Đó là chuyện khác. Và, nhân tiện, khi nào cậu định mua cho tôi một cái bàn mới? Nephis đứng dậy, vỗ nhẹ giáp của mình, rồi bước về phía cửa. Không, thật đấy, tôi cần một cái bàn. Nev dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn lại một lúc, rồi nói trước khi rời đi trong vẻ hơi vội vã. Ý tôi là, cậu phụ trách tài chính mà. Hãy lập yêu cầu cho một cái bàn mới. Thay mặt tôi, dù sao, gặp lại sau nhé. Tôi nghĩ là tôi đã biết phải làm gì. Một lát sau, giọng của cô ấy vọng lại từ hành lang. Chúc ngủ ngon, ngoặc kép, hết chương.